Một số người âm mưu mọi thứ, sau đó không thể nhịn được mà cười thành tiếng. Lúc này, Hàn Nhã Thanh ở bên kia rốt cục cũng dừng lại, cô đứng lên, vận động cơ xương, sau đó mở cửa phòng dữ liệu. Vừa mở cửa phòng, cô liền nhìn thấy Đường Vân Thành đứng ở cửa, hình như là không ngủ cả đêm. Cô có mệt không? Cô nghỉ ngơi trước đi. Khi Đường Vân Thành nhìn thấy cô, ông cũng không vội hỏi chuyện mà muốn cô nghỉ ngơi trước. Bây giờ không có thời gian để nghỉ ngơi, tôi đã phân tích tất cả dữ liệu, phát hiện mọi thứ còn khó khăn hơn. Lúc này trên mặt Hàn Nhã Thanh không có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ là vẻ mặt có chút căng thẳng. Nghe những lời của cô, trái tim của Đường Vân Thành hơi chùng xuống, nếu cô cũng nói vậy ông sợ. Về trước đi, ăn tối rồi nghỉ ngơi một lát. Đường Vân Thành đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau khi biết thân phận của cô, trong lòng ông lại có thêm một chút hy vọng, nhưng ông cũng không thể làm cô khó xử. Được, lần này, Hàn Nhã Thanh không từ chối, cùng Đường Vân Thành về nhà. Khi trở về nhà, cô lấy ra những ghi chép mà cô đã ghi tối hôm qua, đặt chúng trên bàn. Phạm Mi đang nấu ăn cho họ trong bếp, nghe thấy tiếng động thì chạy ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Nhã Thanh, lời ra đến miệng lại nuốt xuống, quay lại bếp nấu tiếp. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2015. Địa điểm xảy ra vụ án là trại huấn luyện của nhà họ Mạnh ở Vân Thành, ban đêm kẻ địch lẻn vào trại huấn luyện và tấn công 8 ký túc xá, tổng cộng có 32 người trong 8 khu ký túc xá đều bị giết, họ đều bị giết bằng cùng một phương thức cắt yết hầu dẫn đến mất mạng. Hàn Nhã Thanh bắt đầu nói về những dữ liệu mà cô. Gốc truyện audio.com đã tổng hợp được, cách chương.